Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1055, Long Ngư công chúa. Có mấy nhà phản đối? Thần Đồ, Nguyệt Lộc, Thợ Săn, Thánh Mãng, bốn nhà La Hầu bỏ quyền, bọn họ phản đối là bình thường. Bên trong cung điện, trong phòng làm việc, Tạp Ân đang cùng một tên nhìn như thanh niên nam nhân đối thoại. Toàn tức trò chuyện, người đàn ông này không phải hạng người vô danh. Ở 10 thành liên minh, lời nói của hắn quyền, hầu như là dưới một người. Hắn chính là trưởng quản 10 thành liên minh liên quân chiến bộ tổng chỉ huy. Lệnh Hy, bề ngoài xem ra cũng không mạnh mẽ, thậm chí được cho có chút gầy gò. Nhưng ánh mắt của hắn dị thường sắc bén. Trên thực tế, hắn cũng không phải dựa vào võ lực thành danh. Ở vũ trụ đỉnh cấp tướng tinh trên bảng xếp hạng, hiện giai đoạn tại vị tướng tinh, thực lực của hắn cũng là có thể có tên tuổi. Chính là hắn bố cục, đem Bạch Tinh Văn Minh ngăn ở cô hươu cầu vồng bên trong. Mà một bên khác, Hắc Đồng cũng không dám manh động. Tại sao bọn họ phản đối rất bình thường? Tạp Ân không rõ hỏi. Tổng chỉ huy quyền, nếu như hành quân kiến tập đoàn đáp ứng kết minh điều kiện không liên quan đến cái điều kiện này, bọn họ sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hành quân kiến đưa ra muốn liên hợp tác chiến tổng chỉ huy quyền. Bọn họ ở trong có một ít là ngờ vực lớn, có một ít là thật sợ. Xác thực nói, là bọn họ sau lưng chủ nhân sợ. Lệnh Hy chỉ toàn tức tinh đồ. Hành quân kiến tập đoàn không thể không biết Bạch Tinh cùng Hắc Đồng đối với chúng ta thẩm thấu. Nếu tìm được cơ hội cầm quyền, hành quân kiến tuyệt đối sẽ trước tiên nhổ hai nhà sắp xếp ở 10 thành liên minh bên trong cái đinh. Một đoàn kết mạnh mẽ, lại không thân hai nhà thần cấp văn minh 10 thành liên minh, mới là phù hợp nhất hành quân kiến lợi ích. Nhưng hiện tại không cách nào kết minh, nên làm như thế nào? Tạp Ân chau mày. Như hai nhà động thủ, không có hành quân kiến trợ giúp, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Không cách nào kết minh cũng không phải chuyện xấu. Hành quân kiến nên sớm đã có không cách nào kết minh chuẩn bị tâm lý. Đưa ra cái điều kiện này, là vì đem một vài vấn đề đặt tới trên mặt bàn. Lệnh Hy cũng nhìn ra Tạp Ân lo lắng. Ta có thể cùng hành quân kiến tổng chỉ huy lén lút liên hệ, đạt đến hợp tác. Thần cấp văn minh động thủ, hành quân kiến tuyệt đối không thể ngồi xem không quản. Bằng không chúng ta diệt vong. Hành quân kiến không chiến lược bước đệm khu vực, đem trực diện hai đại thần cấp văn minh. Vì lẽ đó mặc dù đánh đổi lớn một chút, bọn họ cũng sẽ không tùy ý thần cấp văn minh đem chúng ta chiếm đoạt. Giao cho ngươi, Tạp Ân, lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Long Ngư công chúa một mặt hoang mang, không biết Trần Mặc tại sao đưa nàng mời đi theo. Có điều cũng không thèm để ý. Từ tiếp xúc mấy lần đến xem, nàng đối với Trần Mặc cảm nhận cũng không tệ. Hơn nữa bọn họ ở ngoại hình trên có tương tự địa phương, như Tròm Nhân Ngư Thất Lạc. Nàng lựa chọn hàng đầu nhờ và điểm chính là Trần Mặc nơi này. Máy bay hạ xuống ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ ngoại vi. Long Ngư công chúa vừa xuống xe, liền có người máy nghênh tiếp nàng đi tới hành quân kiến tập đoàn tổng bộ văn phòng. Trần Mặc văn phòng, nơi này nàng cũng là lần đầu tiên lại đây. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Mặc cái kia trương quen thuộc mặt. Đã lâu không gặp, lại đây ngồi. Đã lâu không gặp, Long Ngư công chúa đến trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận Trần Mặc đưa tới chén trà. Loại này đồ uống nàng lần trước đến thời điểm uống qua, khẩu vị không nói tốt, nhưng khiến lòng người nhớ dư vị yên tĩnh. Người đối với hiện tại Tròm Nhân Ngư tình hình thấy thế nào? Trần Mặc trực tiếp cắt vào chủ đề. Tròm Nhân Ngư, Long Ngư công chúa không có trả lời ngay hắn. Trần Mặc hỏi nàng vấn đề này, khẳng định có hắn tác dụng. Lần trước ta nên có cùng ngươi đã nói, Tròm Nhân Ngư ở 10 thành liên minh bên trong, thực lực hầu như là yếu nhất. Xung quanh văn minh đối với chúng ta không có lòng tốt. 10 thành liên minh bên trong cũng như thế. Chúng ta ở tít ngoài rìa khu vực, bên cạnh những văn minh khác quấy rầy chúng ta, 10 thành liên minh không để ý đến. Nếu thật sự chính khai chiến, hoặc là nhân ngư tộc bị 10 thành liên minh bên trong lấy đặc biệt cớ chiếm lĩnh, hoặc là bị vứt bỏ. Vì lẽ đó lần trước mới sẽ sớm lại đây liên hệ ngươi. Hy vọng tương lai, tròm nhân ngư hủy diệt thời điểm, có thể có một cái chỗ an thân. Nếu như ta cần ngươi cho ta làm một chuyện, ngươi đồng ý à? Trần Mặc hỏi. Lần này, Long Ngư có chút đoán được Trần Mặc liên hệ nàng đến nguyên nhân, nhưng vẫn là không quá khẳng định. Là muốn ta thành cho các ngươi ở 10 thành liên minh nội ứng à? Là, Trần Mặc cũng không phủ nhận. Chuyện như vậy, gọn gàng dứt khoát nói ra, so với ấp a ấp úng muốn tốt. Hiện tại 10 thành liên minh, ngươi nên so với ta rõ ràng. Lòng người tan rã, có chút văn minh đã bị hai đại thần cấp văn minh thẩm thấu. Ngươi cũng nói rồi, một khi khai chiến, các ngươi nhân ngư văn minh sẽ trước tiên gặp xui xẻo. Long Ngư lặng lẽ không nói. Bạch Tinh văn minh cùng Hắc Đồng văn minh, bây giờ là vũ trụ mạnh mẽ nhất hai cái văn minh. Nếu là 10 thành liên minh luân hãm, chúng ta hành quân kiến đem trực diện hai đại thần cấp văn minh. Vì lẽ đó ta không thể không sớm dự định. Trần Mặc nói rằng, bọn họ động thủ, các ngươi không thể cũng động thủ phân thực 10 thành liên minh à? Long Ngư công chúa nháy hiếu kỳ đôi mắt đẹp. Những văn minh khác có thể, 10 thành liên minh không được. Trần Mặc như nói thật nói, 10 thành liên minh là gác ở chúng ta cùng hai đại thần cấp văn minh trong lúc đó tấm khiên. Tấm khiên vỡ tan, cái kia hai đại cự đầu bước kế tiếp muốn nuốt chính là chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta cần 10 thành liên minh làm một cái chiến lược bước đệm khu vực. Sử dụng 10 thành liên minh ngăn cản hai đại thần cấp văn minh à? Ngươi cho rằng bọn họ có thể kéo được à? Trần Mặc hỏi ngược lại. Long Ngư công chúa trầm mặc không nói. Bằng 10 thành liên minh nghĩ ngăn cản mạnh nhất hai cái thần cấp văn minh, căn bản không thể. Mặc dù 10 thành liên minh 10 tòa thành đồng tâm hiệp lực, cũng không dám nói nhất định có thể ngăn cản bọn họ. Chiến tranh một khi khai hỏa, bất luận kết quả làm sao, nhân ngư thành kết cục đều sẽ không quá tốt. Bạch Tinh cùng Hắc Đồng không sẽ để ý các ngươi nhân ngư tộc vấn đề. Thậm chí các ngươi có thể trở thành Bạch Tinh văn minh cùng Hắc Đồng văn minh gia tộc lớn sủng cơ, nô lệ. Nhưng nếu cuộc chiến tranh này chúng ta thắng, các ngươi nhân ngư tộc ở chúng ta nơi này có thể có rất cao địa vị. Dù sao các ngươi bộ tộc có chân chính hòa vào nhân loại chúng ta tiên thiên điều kiện. Trầm tư hồi lâu, Long Ngư công chúa mới thở dài. Không thể không nói, nàng bị Trần Mặc thuyết phục. Ta phải làm gì? Mấy câu nói này đi ra, nói rõ Long Ngư công chúa đã quyết định quyết tâm. Không thể không quyết định. Nàng như muốn chính mình tộc nhân sống được càng tốt hơn, địa vị càng cao hơn. Trần Mặc ý nghĩ nàng liền không cách nào từ chối. Tăng cao năng lực của chính mình, đề cao mình ở tròm nhân ngư danh vọng cùng địa vị. Trần Mặc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Long Ngư con mắt. Địa vị càng cao, quyền lên tiếng càng lớn. Nhưng là ta một người được sao? Đừng lo lắng, chúng ta nơi này sẽ cho ngươi chống đỡ. Tài nguyên, tài chính, nhân tài, cùng kỹ thuật, tăng cường ngươi ở tròm nhân ngư địa vị. Ngươi ở tròm nhân ngư địa vị tăng lên thời điểm cần phải làm gì đến tiếp sau tất cả kế hoạch, chúng ta đều sẽ vì ngươi an bài xong. Thực lực cá nhân đây, ta sẽ không dùng chiến giáp chiến đấu. Thực lực cá nhân đừng lo lắng. Ngươi có một loại thâm nhập ý thức nơi sâu xa, trí người ảo giác âm thanh, nhưng chỉ là dùng nó đến ca hát. Ta cho ngươi tìm một vị lão sư, hắn sẽ dạy ngươi làm sao chính xác sử dụng năng lực của chính mình. Năng lực của ta rất mạnh à? Nói chính xác, siêu năng thời đại, nhân ngư tộc năng lực đều không kém. Biết tại sao vũ trụ nhiều như vậy ngươi fan à? Hơn nữa, bất luận tuổi tác tầng, ngươi nắm giữ nhường hết thảy sinh mệnh trí huyễn âm thanh. Loại năng lực này chính xác sử dụng là có thể thôi miên một cái sinh mệnh, điều khiển lòng người. Long Ngư công chúa ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thôi miên người khác vấn đề, chớ nói chi là điều khiển người khác. Ta còn có một cái lễ vật cho ngươi. Trần Mặc ngoắc ngoắc tay, một bộ vảy cá hóa trang chiến giáp xuất hiện ở trong phòng làm việc. Vảy cá tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng, đường nét phi thường hoàn mỹ. Cùng Long Ngư Công Chúa trên người đường nét hoàn toàn phù hợp. Đây là căn cứ Long Ngư Công Chúa thân thể số liệu thiết kế chiến giáp. Đây là một bộ đặc thù chiến giáp. Nó là siêu năng chiến giáp. Siêu năng chiến giáp. Đúng, đây là chúng ta hành quân kiến hiện nay bí mật lớn nhất. Ngươi là vì là không nhiều biết cũng sử dụng người. Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, Long Ngư Công Chúa tinh thần chấn động mạnh. Trần Mặc nói cho nàng cái này. Nói rõ tín nhiệm đối với nàng rất cao. Loại này chiến giáp là chúng ta chính đang bí mật nghiên cứu chế tạo siêu năng vũ khí. Một loại nhường siêu năng ảnh hưởng phạm vi phóng to vũ khí. Nắm giữ nó, người siêu năng có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Long Ngư Công Chúa cứng ở tại chỗ. Chề miệng một cái muốn hỏi cái gì. Không nói ra được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.